Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 764, các ngươi rốt cuộc đã tới. Nham Cưu đi chuồng thú đi đi, bọn thủ vệ tình huống cũng không hảo, có lòng không bình tĩnh, có khẩn trương quá độ, trông gà hóa quốc, hôm nay ném một chỉ ngốc chim không người bị thương vẫn là hảo. Lúc trước rất nhiều thời điểm phát hiện người ăn trộm. Bọn thủ vệ cùng những người kia tranh đấu, không tránh được thương vong. Dĩ nhiên, vì phòng ngừa chuồng thú chăn nuôi thú bị trộm, như vậy thương vong không cách nào tránh khỏi, nhưng vẫn là sẽ nhường một ít người yêu tâm, bởi vì bọn họ không biết như vậy tình thế sẽ kéo dài tới khi nào. Người tổng là sẽ mệt mỏi, bọn họ ở vào chỗ sáng, người ăn trộm ở vào chỗ tối, tình huống đối bọn họ bất lợi. Nham Cưu trong lòng cân nhắc, thư cầu cứu đã đưa đi rất lâu, cũng không biết Viêm Giác người sẽ tới hay không. Đang suy nghĩ, có người vội vã chạy tới. Thủ lĩnh, có người tới. Nghe vậy Nham Cưu trong lòng vui mừng, sặt mà nhảy lên, khẩn cấp hỏi, là Viêm Giác người sao? Không phải, là Thiên Diện Bộ Lạc người. Vừa nghe là Thiên Diện Bộ Lạc, Nham Cưu tâm tình kích động lại âm u. Một mặt quấn quýt mà gãi gãi đầu. Thủ lĩnh, người không đi qua sao? Thủ lĩnh bọn họ đều đi. Người kia hỏi, ta đi làm cái gì? Dù sao nói bọn họ cũng sẽ không nghe. Không được, ta vẫn là đi một chút. Bọn họ đừng thật bị Thiên Diện Bộ Lạc người lừa. Nham Cưu vội vã rời khỏi chuồng thú. Nham Cưu đi qua thời điểm, Lư Bộ Lạc đương nhiệm thủ lĩnh Bái Hưng đã mang người cùng Thiên Diện Bộ Lạc người nói chuyện một hồi, chỉ bất quá, bầu không khí cũng không hảo. Thiên Diện Bộ Lạc lần này mang đội qua tới người là Điển Qua. Đối với Điển Qua người này, Nham Cưu vẫn là có chút hiểu. Đừng nhìn Điển Qua bình thời trên mặt tổng treo cười, nhìn qua rất dễ dàng tiếp cận cũng rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Nhưng trên thực tế hắn người này một lời không hợp liền trở mặt. Bây giờ Lư Bộ Lạc người thật sự sợ nhìn thấy hắn. Kể từ dung hợp mồi lửa lúc sau, Thiên Diện Bộ Lạc đã không còn là đã từng Thiên Diện. Không đúng, tựa hồ dung hợp mồi lửa lúc sau, trung bộ mấy cái đại bộ lạc đều thay đổi, chỉ ít không phải Lư Bộ Lạc người trong ấn tượng dáng vẻ. Trong lòng than thở, Nham Cưu đi vào, vừa vặn nghe Điển Qua nói Thiên Diện Bộ Lạc có ý thu nhận Lư Bộ Lạc. Nếu là Lư Bộ Lạc đáp ứng, bọn họ sẽ ở hoạch định địa bàn trong trở lại Lư Bộ Lạc cư trú địa phương. Chỉ bất quá, Lư Bộ Lạc cũng là cần phải bỏ ra. Bọn họ cũng không cần cầu Lư Bộ Lạc mỗi năm giao cho Thiên Diện Bộ Lạc ít nhiều chỉ chăn nuôi thú. Chỉ cần nộp lên tất cả chăn nuôi thú số lượng 1/2 liền được rồi. Vừa nghe lời này, Lư Bộ Lạc bên này, liền tính là một mực trầm mặc người cũng ngồi không yên. Nếu như chỉ là dùng một lần cho Thiên Diện Bộ Lạc 1/3. Thậm chí 2/3 đều có thể. Chỉ cần có thể nhường Lư Bộ Lạc bình yên vượt qua lần này nguy cơ, một lần cho đi ra 2/3, bọn họ cũng có lòng tin rất nhanh có thể đem chăn nuôi thú khuếch trương. Nhưng mỗi năm đều muốn giao một nửa, này liền lệnh Lư Bộ Lạc người khó xử. Lần trước các ngươi không phải là nói như vậy? Một vị lão giả hét lớn, bởi vì quá nhiều kích động, thanh âm có chút quái dị sắc bén, nghe chói tai. Lần trước Điển Qua cũng tới cùng Lư Bộ Lạc nói qua. Nói chính là Lư Bộ Lạc mỗi năm giao cho Thiên Diện Bộ Lạc 1/3 chăn nuôi thú liền được rồi. Đáng tiếc khi đó Lư Bộ Lạc người không muốn. Kết quả bây giờ yêu cầu càng nhiều. Điển Qua cười liếc lão già kia một mắt. Đối thượng cái nhìn này, lão già kia không tự chủ rụt rụt về sau. Lần trước là chúng ta thủ lĩnh nhìn tại chúng ta hai cái bộ lạc đều biết phân thượng, mới chỉ nói muốn như vậy điểm. Ai biết các ngươi liền kia ít đồ vật đều không đồng ý đâu. Lần này chúng ta thủ lĩnh tức giận, cho nên lại tăng thêm yêu cầu. Điển Qua không nhanh không chậm nói. Nhưng các ngươi yêu cầu đến cũng quá nhiều. Cái này coi như nhiều. Lần trước làm sao không đáp ứng. Bây giờ thế cục biến hóa, các ngươi cũng biết, muốn lại đi theo trước một dạng là không thể nào. Các ngươi hoặc là tự lập, hoặc là nương nhờ cường đại bộ lạc. Nếu không, các ngươi liền mồi lửa đều không gánh nổi. Điển Qua Đối bây giờ Lư Bộ Lạc tình huống biết rất rõ. Xung quanh có những người nào? Hắn trong lòng hiểu rõ. Vừa mới câu kia còn thật không phải là hù dọa Lư Bộ Lạc. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, Lư Bộ Lạc thật sự khả năng liền mồi lửa đều không gánh nổi. Liền Lư Bộ Lạc người này đức hạnh, có thể giữ được mới là lạ. Bây giờ Thiên Diện Bộ Lạc thu không ít cỡ vừa và nhỏ bộ lạc người. Đang ở xây trong thành, thiếu đồ ăn, nếu không phải nhìn tại Lư Bộ Lạc sở trường nuôi trồng. Chuồng thú trong cũng không ít chăn nuôi thú tồn tại. Bọn họ Thiên Diện Bộ Lạc giờ không nghĩ tiếp nhận như vậy không thiện chiến bộ lạc. Điển Qua trong lòng cười nhạt, đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi, tiếp tục hao đi xuống, bất lợi là các ngươi. Hơn nữa, nói không chừng lúc nào chúng ta thủ lĩnh lại sửa chủ ý. Đem trong tay xanh đậm trái cây mấy hớp, cắn xong, hột tùy ý ném xuống đất. Điển Qua đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Bái Hưng đám người đang định lại nói cái gì, đã xoay người đi ra bên ngoài. Điển Qua khí tức quanh người bỗng nhiên biến hóa. Áo da thú dưới phần lưng cơ bắp trong giống như là có cái gì ở chui động. Kinh lạc từ phần cổ một mực kéo dài đến trên mặt. Ở Cắt Lạc Thanh trong, Điển Qua trên mặt xuất hiện màu trắng xương cốt. Cả khuôn mặt đều ở biến hóa. Hai mắt trợn tròn, con ngươi mở rộng. Mi cốt mở rộng xông ra. Đem lông mày toàn đều ép xuống. Bất quá một cái chớp mắt thời gian, Điển Qua đã quay người lại, một cước mãnh đạp mặt đất, đem vừa mới ném hột đạp vỡ, đập đánh đến còn tính mặt đất bằng phẳng, thoáng chốc lưu hệ một cái dấu chân thật to. Bụi bặm bị văng lên, như sương khí một dạng cơ hồ đem người chìm ngập. Bụi bặm bên trong, Điển Qua kia trương hàng năm treo cười trên mặt, đã không còn mảy may nụ cười. Xông ra bạch cốt cơ hồ đem cả khuôn mặt đều bao trùm. Nhìn qua rất là hung hãn dáng vẻ. Thiên Diện Bộ Lạc người, muốn xem bọn họ tính tình, không thể lấy bọn họ thường ngày dáng vẻ làm chuẩn, mà là đến nhìn bọn họ vận dụng đồ đằng lực thời điểm trên mặt dáng vẻ. Cho nên, Điển Qua tính tình thật, đúng như hắn bây giờ trên mặt bao trùm cả khuôn mặt đặc hóa xương cốt tạo thành dáng vẻ. Hung thần ác sát, tựa như một đầu gần sát giận dữ mãnh thú. Khí thế lăng nhân, như mây đen một dạng trùng trùng đè ở Lư Bộ Lạc người trong lòng. Bái Hưng thấy Điển Qua như vậy, cũng nổi giận, muốn đánh lộn. Được, tới chiến. Đang chuẩn bị động tay, liền bị bên cạnh mấy cái lão già gắt gao kéo lại. Điển Qua khinh miệt quét mắt nghẹn tức giận nghẹn đến mặt đỏ bừng Bái Hưng. Hắn liền cùng thủ lĩnh nói qua, đối phó Lư Bộ Lạc người, không thể cùng bọn họ hảo ngôn hảo ngữ. Càng là như vậy bọn họ càng là trì hoãn, hận không thể kéo dài tới lần này nguy cơ đi qua. Đó không phải là Điển Qua muốn thấy. Trực tiếp bày ra ưu việt tư thái, bọn họ tự nhiên sẽ chùn bước. Nhìn, bây giờ không chính là như vậy sao? Một đám sợ cái gì? Chúng ta cần thời gian cân nhắc. Một lão già thanh âm tối nghĩa mà nói. Lần trước cho các ngươi thời gian còn chưa đủ. Các ngươi nghĩ cân nhắc bao lâu? Điển Qua âm lãnh thanh âm ở bên trong phòng vang lên. Trong giọng nói lộ ra không kiên nhẫn. Thấy Lư Bộ Lạc người đang nghĩ nói cái gì? Điển Qua nâng tay giống như là đuổi con ruồi tựa như vung lên. Ta cuối cùng cho các ngươi thêm 3 ngày thời gian cân nhắc. 3 ngày lúc sau, ta liền mang người rời khỏi. Nói cách khác, 3 ngày sau, nếu là Lư Bộ Lạc người đồng ý di rời, Điển Qua liền mang bọn họ cùng nhau đi Thiên Diện Bộ Lạc địa bàn. Nếu là không đồng ý, hắn liền buông tay bất kể chuyện bên này. Những thứ kia người ngoại lai đối Lư Bộ Lạc người là cướp là giết, bọn họ cũng sẽ không xen vào nữa. Nếu không muốn đến chúng ta bên này, chúng ta cũng lười đi nhúng tay nhiều lo chuyện bao đồng. Điển Qua cường thế căn bản không dung Lư Bộ Lạc người chen miệng. Cuối cùng, Điển Qua mang theo 500 cái Thiên Diện Bộ Lạc chiến sĩ sống ở Lư Bộ Lạc an bài chỗ ở. Bị hảo ăn hảo uống cung, Nham Cưu nhìn từ đầu tới đuôi, không nói gì, chỉ là trầm mặc, sắc mặt âm trầm, bộ lạc các trưởng giả thái độ không phải hắn muốn thấy. Nhưng hắn cũng biết các trưởng giả ở lo lắng, nhưng hắn cũng không biết nên nói cái gì. Nói không nương nhờ Thiên Diện bộ lạc, nương nhờ Viêm Giác, nhưng Viêm Giác người không xuất hiện, liền Viêm Giác người thái độ đều đừng không rõ ràng. 3 ngày thời gian, đối với Lư bộ lạc người tới nói, quả thật quá ngắn, toàn bộ lạc đều lan tràn một chút lo âu bất an bầu không khí. Hơn nữa loại không khí này còn đang tăng cường trong, Lư bộ lạc cao tầng đều tụ ở một chỗ, không ngủ không nghỉ thương nghị 3 ngày. Tranh luận 3 ngày, cổ họng đều khan khan, còn không thương lượng ra cái kết quả. Đối này Nham Cưu sớm đã dự liệu được, nhưng hắn cũng không thể ra sức. Mặc dù hắn địa vị bây giờ tương đương với đầu mục cấp bậc, nhưng ở hắn bên trên còn có thật nhiều người. Hắn một cá nhân đề nghị căn bản không có được đồng ý của những người khác. Cho dù là cùng hắn quan hệ không tệ đương nhiệm thủ lĩnh Bái Hưng, cũng tương đối bi quan. Nhìn bên ngoài sắc trời dần dần sáng lên, tất cả mọi người trong lòng càng là phiền não. Bất kể là trong phòng thương nghị người, vẫn là Lư trong bộ lạc những địa phương khác nam nữ già trẻ nhóm. Cuối cùng thời hạn gần sát, dù sao cũng phải cho Điển Qua một câu trả lời. Điển Qua sáng sớm mí mắt liền bắt đầu nhảy, tổng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Loại cảm giác này vô cùng không hảo. Suy nghĩ dưới, Điển Qua liền đem thủ hạ người đều gọi dậy. Hắn muốn đi bức những thứ kia Lư bộ lạc người làm quyết định. Nếu là Lư bộ lạc người không đáp ứng làm thế nào? Chúng ta thật liền như vậy đi. Một cái Thiên Diện bộ lạc người hỏi. Điển Qua có chút thất thần, không lập tức trả lời. Ngược lại là Điển Qua bên người một người nói. Dĩ nhiên không thể liền đi như vậy. Làm sao nói cũng phải mang ít đồ vật trở về. Nếu Lư bộ lạc đã không gánh nổi chính mình đồ vật, so với bị người ngoại lai nhóm toàn đoạt, đảo không bằng đều cho chúng ta, chờ cơ hội trực tiếp cướp. Ý kiến hay, đại gia đến lúc đó nhớ được nhiều cướp một ít, đừng cho người ngoại lai nhóm toàn đoạt. Bên kia mấy người huyên thuyên liến thoáng thương thảo, Điển Qua nghe thấy cũng không ra tiếng. Hắn trong lòng cũng nghĩ như vậy. Dù sao Lư bộ lạc sớm muộn muốn bị những thứ kia tụ lại qua tới người ngoài cho đoạt hết. Bọn họ dựa vào cái gì liền phải tay không đi. Lư bộ lạc thủ lĩnh cư trú địa phương. Mọi người vì Điển Qua đến. Bầu không khí càng thêm kiềm nén. Kết quả như thế nào? Ta nhưng không muốn nơi này một mực chờ. Điển Qua ngồi ở thủ hạ người kéo tới một chương thật dày. Gia thú đệm thượng, một mặt không nhịn được thúc giục. Còn vẫn chưa tới cuối cùng thời hạn, chấm ngoặc kép, một vị lão giả nhỏ giọng nói, nghiêm khắc tới tính, đạt được giữa trưa mới tính là 3 ngày thời hạn hết hạn lúc. Ta bất kể, các ngươi bây giờ liền cho ta kết quả. Điển Qua căn bản không nghĩ lại cho đám người này lại tiếp tục trì hoãn cơ hội. Hắn cũng không muốn tiếp tục hao đi xuống, mí mắt nhảy động càng lợi hại. Điển Qua nâng tay đè lại mí mắt, trong lòng âm thầm hạ quyết định. Để ngừa có biến, chuyện này vẫn là mau mau giải quyết hảo. Ngồi ở chủ vị Lư bộ lạc đương nhiệm thủ lĩnh Bái Hưng khí đến 2 quả đấm chặt nắm, trên đầu đều muốn bốc khói một dạng. Nếu không phải bên cạnh ngồi mấy cái lão già cưỡng ép cho đè lại, hắn sớm đã nổi đóa. Khi thủ lĩnh còn phải bị này khí, còn phải nhẫn, nghẹn khuất thấu, hắn hận không thể cùng tiền nhiệm thủ lĩnh một dạng chiến tử thôi. Bái Hưng nghẹn khí không nói lời nào, nhìn hướng Vu, Vu đành chịu thở dài một tiếng, đối Điển Qua nói, bây giờ cũng không phải dung hợp mồi lửa thời cơ tốt. Điển Qua cau mày, lời này là mượn cớ, cũng là sự thật, thật nếu là Lư bộ lạc ở nơi này dung hợp mồi lửa, bị người ngoại lai chợt quấy nhiễu, thất bại, Lư bộ lạc liền thật đã phế, bọn họ muốn một cái bị phế bộ lạc làm cái gì? Có thể trước đi qua, đi lại dung hợp, nhất thiết phải dung hợp. Điển Qua cường điệu, Lư bộ lạc Vu nghe lời này, lại nhìn hướng Bái Hưng. Tình huống hôm nay, chỉ có thể như vậy. Bái Hưng ở xung quanh mấy cái lão giả dưới sự thúc giục, hít sâu một hơi, đè tức giận, đang định nói cái gì. Sắc mặt dốc biến, bên trong nhà những người khác cũng là, Nham Cưu đứng dậy xông ra ngoài. Chuồng thú bên kia có động tĩnh, bọn họ Lư bộ lạc người có lẽ đối cái khác nhận biết chậm lụt, nhưng đối chăn nuôi một ít thú loại dị động lại là có thể rất nhanh cảm giác được. Còn những thứ kia bị trộm đi chăn nuôi thú, những thứ kia là chủ động bị câu đi. Rời khỏi thời điểm căn bản không có cái gì dị thường động tĩnh, cũng sẽ không bị canh phòng chiến sĩ cảm giác được. Lúc này, chuồng thú bên kia động tĩnh ở thiên diện bộ lạc người thoạt nhìn cũng không đại, nhưng đối lư bộ lạc người mà nói lại bất đồng. Chuyện gì xảy ra? Những thứ kia người ngoại lai lại tới. Nham Cưu hỏi. Không, không biết. Bị hỏi người vẫn còn đang ngẩn ra. Nhìn cái gì vậy? Còn không mau đi chuồng thú bên kia nhìn nhìn đến cùng chuyện gì xảy ra. Nham Cưu giận gầm ra tiếng. Khí đến trên đầu gân xanh đều mau đứt đoạn. Đã là lúc nào rồi? Còn có thời gian lang. Nói Nham Cưu nhấc chân liền dự tính hướng chuồng thú bên kia hướng. Vẫn là chính mình đi qua nhìn tương đối an toàn. Đám này thằng nhóc con nhóm đại khái áp lực quá đại. Tâm trạng không ổn. Chưa chắc có thể thật nhìn ra cái gì tới. Mới vừa bước ra hai bước, Nham Cưu liền thấy chính mình mang đội ngũ bên trong một cá nhân. Dắt đầu màu đen đại ngưu liền hướng bên này xông tới. Con trâu kia là bọn họ ngày xưa dùng để kéo xe. Cùng cái khác chăn nuôi thú bất đồng, con trâu kia đối xung quanh càng cảnh giác, trải qua sự tình nhiều, đối nguy hiểm nhận ra bén nhạy hơn. Lúc này, kia đầu màu đen đại ngưu chính bất an dùng móng đạp đất. Tình huống này không đúng. Nham Cưu chặt cau mày, nghĩ đến cái gì, trên mặt lại vui mừng. Chẳng lẽ là viêm giác người tới? Nhưng nếu không phải viêm giác người, là bên ngoài trong cánh rừng những thứ kia người ngoại lai tạo thành động tĩnh đây. Dắt màu đen đại ngưu qua tới người, nhìn Nham Cưu ở chỗ đó nhất thời hỉ nhất thời bi. Biểu tình đi về biến hóa, màu đen đại ngưu trừng móng, ngẩng đầu nhìn hướng một cái phương vị. Nham Cưu hướng bên kia nhìn sang, mặt trời vừa mới ra tới, nhưng đã có thể đem mặt đất chiếu rất sáng, hết thảy đều có thể thấy rõ. Nham Cưu hướng bộ lạc ngoại vi đi qua, sau lưng người dắt trâu đuổi theo, nhìn chăm chú rừng cây nhìn một hồi, như cũ không nhìn thấy cái gì. Nham Cưu xoay người chiều kia đầu đại ngưu nhìn, thấy trâu đã ngẩng đầu nhìn hướng không trung, lập tức ngẩng đầu hướng trên trời nhìn sang. Cao cao không trung, có một con chim bóng dáng. Rất nhanh, con chim kia bóng dáng càng ngày càng lớn, như tật như gió từ không trung bay qua. Một bóng người từ phía trên rơi xuống, điển qua cùng những thứ kia lư bộ lạc người cũng đi bên này qua tới. Dĩ nhiên cũng nhìn thấy màn này. Bành, tựa như đá lớn sinh ra. Đạo thân ảnh kia chạm đất sát na, bỗng nhiên một tiếng vang lớn, như mạng nhện một dạng kẽ hở từ chỗ kia hướng ngoài kéo dài. Khối đất bị gắng gượng từ mặt đất chóc ra, lại thoáng chốc bị chấn bể. Vô số bụi đất cuộn nhảy hướng lên không phóng tới, giống như là đột nhiên hất lên thật dày khói mù. Mặt đất tựa như đang run rẩy, bàn chân đều bị chấn đến tê dại. Điển qua ngăn lại thổi tới bụi bặm, híp mắt nhìn hướng bên kia, bị rung lên bụi bặm quá nhiều, không thấy rõ bên kia rốt cuộc là người nào, chỉ có thể nghe được từng tiếng chiều bên này đi tới bước chân. Tháp tháp tháp tiếng bước chân tiến gần, bốc bụi lên cũng bị thổi mở, nhìn rõ người đi tới. Điển qua vốn đã âm trầm mặt càng rét lạnh, cắn răng nghiến lợi, viêm giác Thiệu Huyền, cơ hồ một chữ một cái, mỗi một chữ như có ngàn cân một dạng. Nói xong điển qua đột ngột nghiêng đầu nhìn hướng Bái Hưng chờ một đám lư bộ lạc người. Ánh mắt như đao một dạng từ bọn họ trên người thổi qua. Từ trong kẽ răng bài trừ ra một câu nói. Các ngươi lại thật tìm viêm giác người. Lư bộ lạc cao tầng nhóm thương nghị sự tình vẫn là giấu đến tương đối chặt. Điển qua cũng chỉ là nghe nói qua lư bộ lạc người khả năng tìm viêm giác người giúp đỡ. Nhưng không nghĩ. Đám này sợ cái gì vậy mà thật đem viêm giác người cho đưa tới. Viêm giác bộ lạc Thiệu Huyền đều qua tới. Kia viêm giác những người khác, nghĩ ắt cũng rất nhanh sẽ tới. Ly xa như vậy, đám này viêm giác người không đi xây chính mình thành, chạy bên này hư bọn họ thiên diện bộ lạc chuyện. Điển qua toàn bộ da mặt đều co rúm. Nhìn nhìn Thiệu Huyền rơi xuống đất địa phương lưu lại đại hố lõm cùng hố lõm bên những thứ kia. Hướng ra ngoài kéo dài kẽ hở, lại nhìn thí chuyện không có đi bên này Thiệu Huyền. Liền tính không tình nguyện, hắn không thừa nhận cũng không được. Cùng Viêm Giác người so thân thể tố chất, đó là tìm ngược. Hắn dám cùng Lư Bộ Lạc người hoành, nhưng cũng không dám thật cùng Viêm Giác người xích mích. Vưu trước mặt người này vẫn là hắn nhất không nghĩ chọc Viêm Giác đại trưởng lão Thiệu Huyền. Khó trách sáng sớm mí mắt vẫn nhảy, tổng cảm thấy sẽ phát sinh chuyện gì. Điển Qua trong lòng đem Lư Bộ Lạc tổ tiên đều mắng một lần. A ha, Nham Cưu vừa thấy được Thiệu Huyền, nhất thời cảm giác cho tới nay đè ở trong lòng khói mù rốt cuộc giải tán. Có thể ở nơi này nhìn thấy Thiệu Huyền, đã nói lên Viêm Giác người thật dự tính giúp bọn họ. Thiệu Huyền, ngươi rốt cuộc đã tới. Nham Cưu ở Điển Qua chờ một đám Thiên Diện Bộ Lạc người giao nhỏ một dạng dưới tầm mắt, cười đến có chút cương, bất quá trong mắt lộ ra hưng phấn, nhìn Thiệu Huyền sau lưng, liền ngươi một cái, những người khác còn ở phía sau, đội ngũ trong ta cùng một người khác tới trước. Thiệu Huyền nói, gì, kia một người khác đâu? Nham Cưu vừa dứt lời, liền nghe trong rừng cây một tiếng hét thảm, không bao lâu, liền nghe được kéo mài động bụi cỏ thanh âm, một cái bộ áo choàng người, trong tay bóp một người xa lạ cổ, trực tiếp đem người kéo qua tới, vô luận người nọ dẫy giụa như thế nào, chụp đánh, thậm chí dùng móng tay moi, cũng không thể nhường áo choàng người bóp cổ tay buông lỏng một phân. Áo choàng người một cái khác chỉ không bóp người trên tay, có máu tươi ở tích, chỉ là bị bóp người trên người cũng không rõ ràng ngoại thương. Hiển nhiên những thứ kia máu là trên người những người khác. Dĩ nhiên, những cái này đều không phải trọng điểm. Tại chỗ Lư Bộ Lạc người cùng Thiên Diện Bộ Lạc người, thẳng tắp nhìn chăm chú áo choàng người ngực chỗ đó cắm một thanh kiếm. Thanh kiếm kia trực tiếp xuyên qua áo choàng người thân thể, nhưng không có một giọt máu. Gió lay động dưới, người nọ nơi ngực vải bố áo choàng chặt dính thân thể, cũng nhường người nhìn đến càng rõ ràng. Thanh kiếm kia là thật sự đem người xuyên thấu, nhưng là kia người trên người không có lưu một giọt máu, còn có thể bóp cá nhân đi tới, giống như là căn bản không bị ảnh hưởng. Chúng chiêu, Thiệu Huyền hỏi, vô sự, nghe không ra tâm trạng thanh âm truyền tới. Nham Cưu đám người cầm kéo thật dài, đều xuyên thấu làm sao có thể không có sao chứ. Chính nghĩ như vậy, bọn họ liền nhìn thấy cái kia áo choàng người, dùng kia chỉ còn mang theo máu tươi tay, cầm lấy ngực thanh kiếm kia chuôi kiếm, kéo ra bên ngoài, kéo ra tới lúc sau đem kiếm nhắc ở trong tay. Không việc gì tựa như kéo người tiếp tục đi. Nham Cưu đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Diện Bộ Lạc mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay cả bị bóp cổ người đều ngốc lăng ở, quên dãy giụa, xung quanh một phiến tĩnh mịch, trong không khí cũng giống như là mang theo băng hàn lạnh lẽo. Nhìn thấy một màn này người đều theo bản năng rụt rụt cổ. Điển Qua bây giờ không ngừng mí mắt, hai con mắt cũng giống như là rút dây giống nhau rút không ngừng. Này, này này, đây rốt cuộc là quái vật gì? Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.